Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1541 cục diện. Nó đại biểu cho bọn họ ra đời tới nay liền vẫn luôn duy trì vinh quang cùng bất khuất. Sở hữu yêu gục đầu xuống, cùng kêu lên, yêu, ý kiến vào lúc này thống nhất, điều gần nhất tứ hải binh lực qua đi. Còn có Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước các tộc đều điều phối tổng thể 1/5 binh lực. Mà những người khác cũng lấy cái này quy cách từng người điều phối bổn tộc binh lực. Tuyển một cái đáng tin cậy người. 15 phút sau lại ta nơi này. Làm đưa bọn họ qua đi, nặc. Rất nhiều yêu chủ lập tức hành động lên. Mà Long Tổ trực tiếp truyền tống. Có thể cho này khổng lồ quân đội trong khoảng thời gian ngắn liền tới U Minh vực. Đồng lòng, kiên cường, dã tính. Đây là yêu, tứ phương toàn động, cường giả sôi nổi đi trước U Minh vực, nhưng là trừ phi là có Long Tổ loại này đại thần thông, hoặc là vốn dĩ liền ai đến gần, nếu không rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới, mà giờ phút này, U Minh vực đã có 500 triệu ác quỷ, 500 triệu, có thể che đậy Minh Trì nửa bên không trung, Minh Trì kia ao bên cạnh, Tương Tây Cung nói. Tiểu thúc ngươi không tính toán hỗ trợ. Vạn Tự run run tay áo. Che mặt than nhẹ. Ta này hai bàn tay trắng nhu nhược bất kham mảnh mai thân mình. Bệnh tâm thần. Đại Ngọc Táng Hoa sao nằm tương đương táo. Tương Tây Cung quay đầu không để ý tới hắn. Hảo đi. Chất nữ sinh khí lên vẫn là thực đáng yêu. Này phẩm vị. Cũng là sai. Vạn Tự thở dài nói. Loại này đại trường hợp không phải ta ra tay hoặc là ai ra tay liền có thể thu phục. Trừ phi là thần chủ thậm chí hồn chủ này mấy cái cao cấp nhất người liên thủ. Nếu không căn bản vô pháp chế trụ cái này trường hợp ý của ngươi là nhất định thua. Tương Tây Cung mắt lé liếc hắn, không. Ta đối một người vẫn là có chờ mong ai. Ai, Vạn Tự cười đến liễm diễm. Chiều biển máu phương hướng nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút người này muốn như thế nào làm mới có. Thể chế bá toàn trường. Như nhau năm đó, Thiên Sơn Mộ Tuyết bên kia áp lực càng lúc càng lớn. 500 triệu bên trong ít nhất có 300 triệu là hướng tới nàng đi. Thiên Đều Tử Hàm những người này toàn bộ vây quanh ở bên kia cũng chỉ khó khăn lắm gọt bỏ 3 phần. Nguy hiểm, không dùng được bao lâu, oanh. U Minh vực phong đô chờ mà chiến lực đã đuổi tới. Cùng U Minh quân cùng nhau phân cách thập phần chi tam ác quỷ. Còn lại tất cả tại đại ly bên kia, đây là có 1-0-2 một trận chiến, tắm máu chiến đấu hăng. Hái, Minh đế thực lực thực khủng bố. Nhưng là như nhau thần tộc đám người lời nói. Thực lực của nàng xa không bằng trước kia, suy yếu kia, liên quan U Minh quân cũng vô pháp phát huy. Toàn lực thế cục thực không lạc quan, phốc. Si đem nhất kiếm cắm vào một cái ác quỷ lồng ngực. Đá bay nó. Quay đầu chiều Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn lại, che trời lấp đất. Hắn cơ hồ nhìn không tới Thiên Sơn Mộ Tuyết. Chỉ mơ hồ nhìn đến kiếm quang nơi đi qua mơ hồ xuất hiện một mảnh bạch. Si đem công kích phương. Hướng thay đổi. Hướng tới bên kia tiến lên. Đột nhiên. Đỉnh đầu một mảnh hắc. Ngẩng đầu vừa thấy. Một đầu khổng lồ quỷ thú chiều hắn mở miệng đập xuống tới, đây là quỷ vương. Có quỷ vương chạy ra tới. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bởi vì sụp xuống U Minh Sơn có một cái sâu thẳm cửa động. Kia cửa động bò ra vô số ác quỷ ở ngoài, trộn lẫn một đầu đầu quỷ vương. Đáng chết, quỷ vương thật sự bò ra tới. Một cái quỷ vương một cái tiên. Một vạn quỷ vương một vạn cái tiên. Nếu mặt sau lại bò ra quỷ hoàng đâu? Đó là 100 thượng tiên a. Còn lại người kinh hãi. Si lại là ở vào nguy cơ bên trong, đối mặt này đầu về vãn. Hắn không phải đối thủ. Huống chi đối phương đánh lén, nghìn cân treo sợi tóc. Hắn nhìn đến kia bồn máu mồm to hàm trên bỗng nhiên chọc tiếp theo thanh kiếm, oanh. Quỷ thú khổng lồ thân hình ngã xuống. Một người đứng ở đầu của nó thượng. Một tay nắm kiếm, mũi kiếm cắm vào hàm trên, đâm thủng, si lắc mình, vừa vặn đối phương kia bạch y phiêu phiêu tuấn giật cùng so nữ nhân còn xinh đẹp mặt. Còn có kia anh khí thanh lãnh mặt mày, khuynh thế kiếm khách. Tuyệt đại công tử, phốc, kiếm rút ra, huyết theo gió phiêu lưu. Đem kiếm hoành trong người trước, đạp quỷ thú đầu, không thấy si, chỉ là thân thể một bên, làm một đầu đánh lén ác quỷ từ trước người xuyên qua, xoát. Quang mang chợt lóe, này đầu ác quỷ hóa thành hai bên, kia quang mang tung bay. Dừng ở 100 mét ngoại một cái khí chất lãnh ngạnh nữ tử lòng bàn tay thượng. Hóa thành quang luân, này hai người, một nam một nữ, kỳ thật là hai nàng, bạch y danh kiếm. Túc sát Ninh Tĩnh Viễn, phía sau là Tuyết Chi Ngư chờ thiên tài hoặc là cường giả, nhân số thượng. 100 hơn 1000, tuy rằng đối lập quỷ loại thực không chớp mắt, nhưng là kia khí thế tuyệt tuyệt, mang theo nam cương đặc có hơi thở, bọn họ tới quá nhanh quá. Nhanh, từ Nam Lâm. Không, nam cương tới. Như thế xa khoảng cách, bọn họ là như thế nào tới? Si trong lòng nghi hoặc. Có lẽ hoài nghi là Thiên Sơn Mộ Tuyết trước tiên thông chi bọn họ. Hoặc là bọn họ sau lưng có một cái đáng sợ chí cường giả đưa bọn họ cự ly xa truyền tống lại đây. Dù sao, nam cương người tới. Danh kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, hợp lại thanh y từ từ. Từng bước, đều ở Lam Sơn lá khô sửa sang lại ra tới hồ sơ thượng, trong đó. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt ác quỷ thiếu một ít. Lam Sơn lá khô theo bản năng quay đầu, nhìn đến chính là một cái thật lớn thiên bàn, lục đạo luân hồi. Toàn cơ thiên bàn, ở bồng lai thượng giết được thần tộc dục sinh dục tử hai cái đại sát khí. Không, không ngừng một cái toàn cơ thiên bàn, đó là cái gì? Một phiến môn, Rasomong, Thương Triều Ca. Không, đó là một nữ tử, độ ách thân thể. Thương Biệt Ly, Lam Sơn lá khô từ trong trí nhớ điều ra một cái tin tức, Thương Biệt Ly. Nàng thao tác Rasomong, phát huy ra tới năng lực lại Thương Triều Ca còn mạnh hơn ra một ít, vì cái gì? Bởi vì độ ách thân thể, ý niệm thao tác Rasomong, nàng đôi tay mở ra, hai luồng năng lượng ở nàng lòng bàn tay sinh thành, không độ cùng tai ách phương xa tụng niệm. Phật Pháp sát ác quỷ Phật kinh ngạc. Thương Biệt Ly đã đem không độ chi lực cùng tai ách chi lực va chạm cùng nhau, hai loại hoàn toàn nghịch phản lực lượng, ở nàng trong tay biến thành tiệt thế quang hoa. Kia năng lượng hơi thở làm nguyên bản nhào hướng nàng đại lượng ác quỷ lạnh giọng thét chói tai. Càng làm cho một đầu quỷ vương, hủy diệt cường đại. Khống chế ra sông mông cùng độ ách lực lượng Thương Biệt Ly thực lực thẳng bức Lam Sơn lá khô đám. Người, Đại Ly nhìn đến những người này xuất hiện đó là trong lòng vui vẻ. Đang muốn phát huy phía dưới lãnh uy nghiêm tiếp đón gì đó, kiệt cùng Lý Khánh những người này vừa. Thấy đến trước mắt đại trường hợp trong lòng một đột, bất quá rốt cuộc là gặp qua việc đời. Kia Lý Khánh lập tức sinh long hoạt hổ đến chiều Đại Ly một tiếng hô to. Lão đại, chúng tiểu nhân tới, một bên phủi tay, xôn xao. Vatican thượng 100 triệu huyết tộc. Này đó huyết tộc mở miệng, lão đại. Kinh thiên động địa a sống thoát thoát một loại phủ đầu băng hoặc là lương sơn hảo hán thổ phỉ oa. Cảm giác quen thuộc, Đại Ly Di Ông hạ. Yên lặng quay đầu, đương không thấy được những người này, nhìn đến Đại Ly phản ứng. Lý Khánh quyết đoán nói. Lão đại hiện tại thực suy yếu. Cũng vô pháp cùng chúng ta chào hỏi. Chúng tiểu nhân, tiến lên đem này đó dơ đồ vật xử lý. Đi thôi, chúng tiểu nhân lao ra đi, kia 100 triệu huyết tộc làm thần tộc người biểu tình thật không? Đẹp, nàng cũng không phải huyết chủ. Như thế nào có thể nô dịch sinh sản nhiều như vậy huyết tộc? Thiên đều niết cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần tộc đối với huyết tộc thực hiểu biết. Càng biết huyết tộc đáng sợ chỗ liền ở chỗ kia sinh sản thủ đoạn. Nhưng là không đại biểu vô cực hạn. Sự thật chứng minh nàng cần thiết chết. Nếu không huyết ngục bên kia sẽ lại ra đời một cái huyết chủ, Bích Huyễn nói. Bỗng nhiên đốn hạ, nói, cũng hoặc là lại ra đời một cái Diệp Toàn Cơ, Diệp Toàn Cơ. Một khác đầu, như mây mờ ảo Diệp Tử Thanh trực tiếp bay đến Thiên Sơn Mộ Tuyết bên cạnh. Lòng bàn tay nắm chặt, toàn cơ thiên bàn tế ra, căng ra, xoắn ốc, hút, phần phật, cùng biển máu không có sai biệt rộng lớn, dứt khoát lưu loát. Không nói hai lời, đây là Diệp biểu tỷ, ngàn đại toàn cơ, thượng tiên cấp, nàng chỉ cùng Đại Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt gọi sai quá, cái gì cũng không cần phải nói, không đi che chở tiểu biểu muội sao? Thiên Sơn Mộ Tuyết cười, nàng ra giày, không có việc gì, Diệp Tử Thanh nhàn nhạt nói. Đối với Đại Ly là 10 phần yên tâm, ánh mắt một bên dừng ở Thiên Sơn Mộ Tuyết bên cạnh Thiên Đều Tử Hàm. Mày nhẹ nhàng vừa nhíu, cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt giao lưu. Bất quá giây lát đó là đã biết đại khái, thật sự. Biểu muội sau, Diệp Tử Thanh cảm giác thực phức tạp, Thiên Đều Tử Hàm trong lòng lực khẩn trương. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nhược nhược đến, cuối cùng thế nhưng xả ra một câu. Thanh tỷ tỷ, thanh âm thanh lệ mềm mại, thanh triệt lịch sự tao nhã, cùng Diệp Nhiễm Thu là bất đồng, nhưng là kia mặt mày khí chất, Diệp Tử Thanh trong lòng mềm nhũn. Chiều nàng cười một cái, ấm áp thương tiếc cười, này biểu muội có thể so người nào đó mềm nhiều. Thật nhuyễn muội tử a. Người nọ, ha ha, tương đương Thiên Đều Tử Hàm trong lòng buông lỏng. Cũng cười, Thiên Sơn Mộ Tuyết nghiêng đầu. Rốt cuộc là bất đồng. Thiên Đều Tử Hàm là thật biểu muội. Đó là thương tiếc yêu thương cười. Chính là một muội muội, mà Đại Ly lại là không giống nhau. Là duy nhất ký thác cùng vướng bận. Cái loại này buộc chặt cùng nhau vận mệnh cùng sống chết có nhau. Thống khổ cùng vui sướng cùng chung. Hiểu biết đối phương càng sâu với hiểu biết chính mình cảm giác. So tình yêu càng sâu. So thân tình càng sâu. Có đôi khi Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng rất hâm mộ, đương nhiên. Diệp Tử Thanh đối Thiên Sơn Mộ Tuyết kỳ thật cũng rất có cảm tình. Tỷ như Thiên Sơn Mộ Tuyết cười nói. Thân là biểu tỷ. Người thế nhưng không cảm tạ ta, người một nhà, Diệp Tử Thanh lạnh lạnh phun ra ba chữ, a tương đương không? Tôi trả lời, Thiên Sơn Mộ Tuyết trở tay lưu ly kiếm một lóng tay. Quỷ hoàng ra tới, thượng tiên dưới người đều ly ta xa một ít, nàng cũng không hy vọng những người khác bởi vì nàng gặp. Nạn, rốt cuộc những người này đối với Đại Ly mà nói cũng là thập phần quan trọng, quỷ hoàng. Thượng tiên cấp quỷ hoàng đích xác đã xuất hiện. Liền từ kia địa phủ nơi khẩu tử đi ra, đi. Đó là bởi vì bọn họ cũng không nếu như hắn ác quỷ hoặc là quỷ vương giống nhau dữ tợn khủng bố. Mà là âm lãnh mà tựa người, một cái tóc dài buông xõa. Gương mặt tuyết trắng, chỉ đứng hai con mắt cùng một trương miệng. Không biết là nam hay nữ người kéo thật dài dơ hề hề trường bào đi ra. Ngẩng đầu liền chiều mọi người cười, u tương đương người không ít sao. Chính là ngươi xé sinh tử luân hồi phổ. Hắn tự nhiên là đối Thiên Sơn Mộ Tuyết nói chuyện. Thanh âm kia âm trầm trầm. Nam nữ thanh hỗn tạp, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn hắn. Ngươi là vạn năm trước bị quan tiến địa ngục thi thao. Thi thao, ở tứ phương thiên địa trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh một cái truyền thuyết. Lại là huyết tinh mà khủng bố truyền thuyết mà hắn phía sau. Những cái đó ác quỷ hoặc là quỷ vương đều sợ hãi lại tôn kính đến nằm sấp trên mặt đất bò sát đi ra. Ngoài, liền tính là quỷ hoàng. Hắn cũng là đáng sợ nhất đến một cái quỷ hoàng. Nếu không như thế nào luân được đến hắn cái thứ nhất chạy ra kia địa ngục vực sâu, mình đế nhíu mày. Thì thao, hắn xuất hiện sẽ làm 3300 triệu ác quỷ so nguyên lai đáng sợ rất nhiều rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.